giọng bà Diệp mang vẻ ca thán. Kể từ sau khi tiểu nhị ra đi, đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.